Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, cái này cái khách nhân. Giao cho ta, chương 11, nói, hai người cũng là lần nữa về tới Kha Hồng Vũ cửa hàng. Sau đó, hai người cứ như vậy mở ra cửa hàng, tiếp tục nhàm chán buôn bán. Thật sự là Kha Hồng Vũ không tài, hai người bọn họ đều bởi vì không ai chỉ đạo, không cách nào tu luyện lực lượng lần thứ hai cảm ngộ. Không phải vậy cũng không đến mức sẽ như thế nhàm chán. Chủ nhân, kỳ thật chúng ta không dùng nhàm chán như vậy. Đúng lúc này, Nhạc Thiên Phi chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Hả? Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ tò mò nói, thế nào, ngươi có gì vui sự tình sao? Chủ nhân, Tiểu Kha trước khi rời đi nói cho ta biết, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, có thể thử nghiệm điêu khắc đủ loại người, đem bọn hắn các loại thần thái đều dung nhập điêu khắc bên trong. Tuy nhiên đây không phải là lực lượng, nhưng là hòa vào lập tức lực lượng cảm giác ngộ một loại quá trình tu luyện. Nhạc Thiên Phi nói, thẳng, Bạch Phong sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi nói, cực kỳ tốt biện pháp, nếu như nhìn lấy những người khác, đem đối phương thần thái đều có thể đang điêu khắc bên trong hiển lộ ra. Đó đã không phải là điêu khắc kỹ thuật có thể làm được. Đích thật là một cái cực kỳ tốt tu luyện phương pháp. Tỉ như ta điêu khắc, có này giống lại không kỳ thần. Dù là điêu khắc tại hoàn mỹ vô khuyết, cái kia thiếu gia, chúng ta, Nhạc Thiên Phi nghe xong, thử thăm dò mà hỏi, Bạch Phong nở nụ cười nói, mở tiệm, làm ăn, rất nhanh, Nhạc Thiên Phi liền đem cửa hàng đại môn mở ra, trực tiếp đứng tại cửa ra vào la lớn, miễn phí vì đó điêu khắc cá nhân pho tượng, không giống không cần tiền a, ngoạn tao. Nghe được Nhạc Thiên Phi cái này tiếng la, Bạch Phong trực tiếp phát nổ nói tục, hắn làm sao bỗng nhiên có một loại hồi tới địa cầu chợ đêm cảm giác. Mà hô còn về sau, Nhạc Thiên Phi liền đi về tới trong cửa hàng, dù sao đuổi tới không phải mua bán, sự tình nói ra ngoài, có tới xem hay không mỗi người tâm tình. Bạch Phong lúc này lại ném cho Nhạc Thiên Phi một cái toàn thân màu trắng quyển trục nói. Mở ra, người sẽ nhận được phi thường cao điêu khắc tay nghề. Mặc dù nói chủ yếu tu luyện là đem người khác thần thái các loại dung nhập điêu khắc bên trong, nhưng điêu khắc đi ra xấu xí vô cùng, nhưng là không hoàn mỹ. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, nhưng vẫn là mang theo vẻ tò mò mở ra trong tay quyển trục. Sau đó, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ lúc mở quyển trục bên trong nổ bắn ra mà ra. Mà tại cỗ này bạch quang bay vào Nhạc Thiên Phi trong đầu về sau, màu trắng quyển trục cũng trực tiếp hóa vì điểm sáng màu trắng, dần dần biến mất. Ta điêu khắc tay nghề thế nhưng là hao tốn 100 triệu bảo điểm, hoàn toàn đạt đến đỉnh phong. Người cái này cũng giá trị 10 triệu bảo điểm, phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu, sợ là trừ ta, điêu khắc tay nghề tuyệt đối không có mạnh hơn ngươi. Bạch Phong nhìn lấy không ngừng hấp thu điêu khắc truyền thừa Nhạc Thiên Phi, cười lẩm bẩm, chủ nhân, thật đúng là có chút hâm mộ cái này Nhạc Thiên Phi a. Nếu như ngươi vẫn là đã từng tu luyện phương thức, sợ là đã sớm để hắn xéo đi. Nhưng bây giờ lại là đi tới chính xác tu luyện lộ tuyến. Mà ngươi lại là một cái nhận tình người. Gia hỏa này, sợ là sẽ phải tại ngươi nơi này đạt được nhiều vô số kể cơ duyên a. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, đúng vậy a, kỳ thật, ta cũng không ngại cho hắn như vậy nhiều chỗ tốt. Dù sao hắn bây giờ cùng ta là người hầu của ta, người hầu của ta, sao có thể kém đâu. 10 phút sau, Nhạc Thiên Phi mới từ điêu khắc truyền thừa bên trong tỉnh ngộ lại, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn về phía Bạch Phong. thật lâu không nói ra một câu, bởi vì hắn hiện tại cảm giác trong tay dao điêu khắc thì giống như ngón tay của mình đồng dạng linh động. Trong tầm mắt bất kỳ vật gì, chỉ cần hắn muốn điêu khắc, liền có thể hoàn mỹ điêu khắc đi ra. Người đến, đi cho người ta điêu khắc đi. Nếu có ta nhìn chúng người, ta sẽ nói, những người còn lại thì cũng làm người luyện tập đối tượng đi. Bạch Phong lúc này nhìn đến đi tới một tên thanh niên, trực tiếp mở miệng nói ra. Nhạc Thiên Phi nghe xong, nhẹ gật đầu, trực tiếp nhìn về phía tiến đến thanh niên hỏi, ngươi muốn điêu khắc thật sao? Không tệ, vừa mới ta nghe được ngươi thật giống như hô, điêu khắc không giống không cần tiền đúng không? Thanh niên nhìn lấy Nhạc Thiên Phi trực tiếp hỏi, Nhạc Thiên Phi trực tiếp điểm đầu nói, không tệ, vậy nếu như điêu khắc giống, cần bao nhiêu tiền? Thanh niên cũng không phải người ngu, lúc này thời điểm, cũng là sớm hỏi một câu. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói, ngươi nhìn lấy cấp, ngươi cảm giác điêu khắc đi ra thuộc về ngươi nhân vật điêu khắc giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi thì cấp bao nhiêu tiền? Hả? Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Phong, sau đó cười một tiếng nói, tốt. 5 phút sau, thanh niên nhìn lấy Nhạc Thiên Phi đưa tới giống như đúc điêu khắc phẩm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bởi vì thật sự là quá giống, quả thực không thể nói rất giống, quả thực cùng hắn giống như đúc, mà lại trên mặt cái kia kiêu căng thần thái, đúng là đều điêu khắc đi ra. Vốn là, thanh niên lúc đầu đều nghĩ kỹ, mặc kệ điêu khắc thành cái dạng gì, hắn đều sẽ nói không giống. Nếu quả như thật phi thường tốt, hắn cũng liền ý tứ lấy cấp điểm. Nhưng bây giờ, hắn xoắn suýt, bởi vì hắn cảm giác cấp ít, có lỗi với chính mình trong tay cái này hoàn mỹ vô cùng điêu khắc phẩm. Cấp nhiều, lại cảm thấy vô cùng không đáng. Dù sao cái này chỉ là một kiện điêu khắc phẩm. Huynh đệ, thói quen thật sâu a. Thanh niên sau cùng chia đôi tựa tại lão bản trên ghế. Bạch Phong giơ ngón tay cái lên, nói một câu nói như vậy về sau, trực tiếp đem trên người huyền thạch đều móc ra, lấy sau cùng trong tay chính mình bộ dáng điêu khắc phẩm cách mở cửa hàng. Sau đó lại liên tiếp tới 5 người, toàn bộ đều lại Nhạc Thiên Phi tiếp đãi, đều không ngoại lệ. 5 người toàn bộ đều bị Nhạc Thiên Phi dựa theo chính mình bộ dáng điêu khắc phẩm kinh thán không thôi, càng là đều bỏ ra rất nhiều thù lao. Đúng lúc này, một tên chống quải trượng lão giả bỗng nhiên đi đến, mà tại lão giả tiến đến trong nháy mắt, Bạch Phong liền trực tiếp nhìn sang, đồng thời mở miệng nói, Thiên Phi, cái này cái khách nhân giao cho ta. Lão giả nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp chỉ Nhạc Thiên Phi nói, ta vừa nghe người rời đi nói, vẫn luôn là cái này thân mặc áo xanh người trẻ tuổi điêu khắc, mà lại điêu khắc phi thường tốt, ta cũng muốn để hắn điêu khắc. Lão gia tử, vậy thì thật là xin lỗi, hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn, một cái cũng là để cho ta điêu khắc, một cái cũng là rời đi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp theo lão bản trên ghế đứng lên, mang theo một vệt ý cười đối lão giả nói ra. Lão giả nghe xong, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng chi sắc, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, tốt, vậy ngươi thì cho ta điêu khắc đi. Nói xong, lão giả thì chống quải trượng đi tới Bạch Phong ngoài 2 thước địa phương ngừng lại. Bạch Phong lúc này trực tiếp cầm qua bên cạnh một khối hình tròn gạch đá cùng dao điêu khắc, nhìn lấy lão giả bắt đầu điêu khắc lên, đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng đến tại Hồn Thiên Đại Lục mấy lần ngạnh kháng thiên đạo lôi kiếp. Nhớ lại, 10 hơi sau đó, Bạch Phong tay cầm dao điêu khắc tay phải bay múa, đá vụn mảnh bay đầy trời, mà Bạch Phong càng là trực tiếp nhắm 2 mắt lại, nỗ lực đem chính mình đối thiên đạo lôi kiếp cảm ngộ từ từ dung vào tay điêu khắc bên trong. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.